Siêu thần yêu nghiệt, chương 195, thực lực Vân Lịch huynh muội. Góc truyện audio.com. Pháp Tề vận dụng vũ kỹ 369 thức kim cương phục ma trưởng đánh bại Lam Vũ. Nhưng chỉ mới thi triển ra hơn 100 chiêu. Có thể thấy được, loại Phật môn vũ kỹ này đẳng cấp tuy rất thấp, nhưng có chỗ hơn người. Như thế, trận đầu luận võ hai quận, lấy Đông Lăng học phủ thắng lợi kết thúc. Pháp Tề xuống đài, Cao Viễn Trúc còn không có há miệng. Vân Lịch đã dẫm thân pháp huyền diệu, nhảy xuống đài, khóe môi nhếch lên mỉm cười bỉ ổi. Tên này đã nhẫn thật lâu. Dù tại Đông Đông Lăng học phủ, hay Thiên Vũ học phủ, vẫn không có ai nhìn tới. Thực quá khó chịu. Soát, hắn giơ tay lên, ngạo nghễ nói. Ngày hôm nay, để cho các ngươi kiến thức một chút thực lực Vân đại gia. Cắt, mọi người khinh bỉ không thôi. Phía Thiên Vũ học phủ, thiên tài phái ra cũng chậm chậm đi lên. Người này tên Lăng Nhữ, tu vi đạt tới Vũ Sư Trung Kỳ. Thực lực mạnh hơn Lam Vũ. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vân Lịch ngạo nghễ hỏi. Lăng Nhữ thản nhiên đáp. Đến soát, đột nhiên, Vân Lịch xông lên. Trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ ra khí tức quỷ dị. Chợt hóa thành một đại thủ. Bỗng nhiên đập tới. Thật hèn hạ, mọi người mắng chửi. Thừa dịp người ta mở miệng nói chuyện. Đột nhiên tập kích, tính anh hùng hảo hán gì? Hừ. Lăng Nhữ hừ lạnh một tiếng, thân pháp lóe lên, biến mất tại chỗ. Từ khi lên sân, hắn vẫn cảnh giác Vân Lịch, bởi vì gia hỏa này tướng mạo quá bỉ ổi. Quả nhiên như ý nghĩ của hắn, tên này xuất thủ cũng bỉ ổi. Nhưng hắn không ngờ mình vừa mới đứng vững, lại cảm giác được cuồng phong sau lưng. Linh niệm quét qua nhất thời biến sắc, bởi vì linh lực tên kia hóa thành đại thủ, mang theo khí lãng oanh tới. Bành, cuối cùng, Lăng Nhữ bị đánh trúng. Một khắc này, giao đấu đài được gia trì hơi run rẩy một chút. Sắc mặt nhóm đại sư trận pháp phụ trách gia trì biến hóa. Bởi vì, một kích này đạt tới bát trọng, cho bọn hắn phiền phức. Thật mạnh, mọi người chấn kinh. Vân Lịch lấy thuần linh lực hóa thành đại thủ. Nhìn qua không mãnh liệt, giống như mới nhất trọng, mà vỗ xuống có động tĩnh lớn như vậy, có thể dung chuyển đài giao đấu. Khóe miệng Cao Viễn Trúc co giật. Pháp Tề đột phá vũ sư đã để hắn chấn kinh. Vân Lịch càng biêu hãn, một trường vỗ xuống vậy mà bạo phát bát trọng thuần linh lực, không khác gì vũ tông vừa tấn cấp, mà tu vi hắn vậy chỉ đạt tới vũ sư hậu kỳ. Có Vân Phi Dương đã đủ yêu nghiệt, bây giờ lại xuất hiện một Vân Lịch, điều này quá rung động. Cao Viễn Trúc bị thương rất nặng, nhưng tâm lý càng phấn khởi hơn, bởi vì thiên tài giống Vân Phi Dương và Vân Lịch, Đông Lăng học phủ không ngại nhiều. Bát trọng sao? Vân Phi Dương ngoài ý muốn, thậm chí có chút không hài lòng. Âm Dương thần trước khi chết, nắm giữ thần cách và thần hồn hoàn chỉnh, luân hồi chuyển thế. Nhưng hiện tại còn yếu hơn mình. Thần cách tan nát quá nhiều. Dù thần hồn không giác tỉnh, cũng phải mạnh hơn chứ. Chí ít lấy tu vi hiện tại hẳn đạt tới 10 trọng thuần linh lực mới hợp cách. Nhưng Vân Phi Dương xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng. Vân Lịch và Vân Hoa mặc dù là âm dương thần chuyển thế, nắm giữ thần cách và thần hồn hoàn chỉnh, nhưng hai người luân hồi chuyển thế lại tách ra. Thần cách và thần hồn tự nhiên bị hai người chia đều. Một người một nửa thần cách, phi thường chí mạng, lấy Vân Phi Dương mà nói. Thần cách hắn tuy vỡ vụn, nhưng ít ra còn có khung xương hoàn chỉnh. Chỉ cần chậm rãi chữa trị, Vân Lịch và Vân Hoa mỗi người phân một nửa. Thần cách tàn khuyết, phải dựa vào nỗ lực chính mình. Đi tìm ra nữa phần sau, khó hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Trên đài giao đấu, thuộc tính quỷ dị tán đi. Mọi người đưa mắt nhìn lại, ngây ra như phỗng, bởi vì Lăng Nhữ giờ phút này đã ngã trên mặt đất, trọng thương hôn mê, hiển nhiên mất khả năng chiến đấu. Vũ đồ trung kỳ, một chiêu miểu sát, quan chiến đài, Một gia trưởng ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, thiên tài Đông Lăng học phủ lại mạnh như vậy. Đúng vậy, người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, từ khi Thiên Vũ thành tấn thăng tứ tinh, Thiên Vũ học phủ từng cùng Đông Đông Lăng học phủ mấy lần giao đấu. Mỗi lần đều đè ép. Thậm chí, 2 năm trước, Thiên Vũ học phủ mang theo thiên tài xuất chiến. Lúc đó còn không phải Mộ Dung Chiến sát lục chi tinh một chiêu miểu sát tối cường Tân Tấn Sinh. Trương Hằng của Đông Lăng học phủ sao? Ai? Quả nhiên phong thủy luân lưu truyền. Các phương lão đại kinh ngạc. Đám học sinh Thiên Vũ học phủ thì tập thể nghẹn ngào. Bọn họ vừa rồi gieo hò vô cùng vang dội. Sau khi Lam Vũ cùng Lăng Nhữ lần lượt bị đánh bại triệt để áp xuống. Nội tâm vô cùng chán nản. Sắc mặt Chiêm Long cũng khó coi đến cực hạn. Rõ ràng không xem thường đối thủ. Lâm thời thay đổi cao giai học sinh. Vẫn bại thảm liệt. Bất quá, hắn cũng vui mừng. Chí ít, Pháp Tể và Vân Lịch mạnh không phải quá bất hợp lý. Trong phạm vi chịu được. Nếu như từng người đều giống như La Mục, chỉ sợ sự việc khó giải quyết. Khoan hãy nói, bên mình còn có 2 thập vũ chi tinh tọa chấn, vẫn có thể phản kích. Nghĩ tới đây, Chiêm Long tỉnh táo lại. Ha ha, Cao Viễn Trúc khó có thể khống chế tâm tình. Hưng phấn cười rộ lên. 5 chàng giao đấu 3 thắng. Pháp Tể và Vân Lịch thắng chính là kết quả hắn muốn thấy nhất. Mà hắn có thể khẳng định, trận này bên mình chắc thắng. Bởi vì, Vân Hoa mặc dù thua trận, trận thứ 4 sẽ đến Vân Phi Dương. Thực lực người này rõ như ban ngày. Không có khó khăn gì. 2 trận giao đấu, Đông Lăng học phủ đều chiến thắng. Điểm số hiện tại 2-0, võ giả Thiên Vũ ý thức được không ổn. Bất quá khi bọn hắn thấy học sinh Thiên Vũ học phủ phái ra. Nhao nhao cười rộ lên. Đó là một nữ nhân. Một thân khải giáp. Đầu khôi che lấp khuôn mặt. Chỉ hiển lộ ra đôi mắt thanh tịnh. Nàng này tên Đoan Mộc Lệ Hoa. Dòng chính Đoan Mộc gia Thiên Vũ Thành. Đoan Mộc gia có một mỹ xưng là phủ tướng quân. Quân đội Thiên Vũ quận. Có rất nhiều dòng chính Đoan Mộc gia nhận chức tướng quân. Xem như võ tướng thế gia số 1 Thiên Vũ quận. Linh niệm Vân Phi Dương quét qua, cười nói, dáng người rất không tệ, tướng mạo cũng xem được. Đoan Mộc Lệ Hoa lên đài, Vân Hoa đại biểu Đông Lăng học phủ xuất chiến. Không thể không nói, Thiên Vũ học phủ vẫn rất có phong độ. Khi biết Đông Lăng học phủ có nữ tử xuất chiến, cho nên cố ý ai bài một nữ thiên tài cùng đối chiến. Bắt đầu đi, Vân Hoa lên đài. Trên mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này, rất mê người. Cô bé này thật xinh đẹp. Thực lực nàng sẽ mạnh bao nhiêu? Phải rất khá. Dù sao cũng là người thứ 3 xuất chiến. Mọi người suy đoán, căn cứ thông lệ dĩ vãng. Càng ra sau càng cường hãn. Vân Hoa không để bọn hắn thất vọng. Sau khi Đoan Mộc Lệ Hoa chuẩn bị chiến đấu, nàng vung tay lên. Thi triển ra vũ kỹ giống như Vân Lịch, hóa thành một đại thủ đè tới. Muốn nói khác biệt, chính là thuộc tính nàng xuất ra là âm, Vân Lịch là dương. Vù vù, đại thủ mang theo khí tức cuồng bạo. Cuốn tới, lại bát trọng sao, Cao Viễn Trúc kích động ngồi không yên. Học phủ xuất hiện thiên tài dạng này, càng nhiều càng tốt. Hừ hừ, Chiêm Long cười lạnh nói. Đoan Mộc Lệ Hoa cũng không phải lăng. Lời nói còn chưa dứt lời. 3 đại thủ Vân Hoa hình thành trực tiếp đập vào người Đoan Mộc Lệ Hoa. Nàng nhất thời bị quét bay. Trùng điệp ngã ngoài tỷ đấu đài. Đầu khôi bị lực kình đánh bay. Một đầu tóc dài màu đen xuất hiện. Lộ ra khuôn mặt tiểu thư khuê các. Chiêm Long xoát đứng lên. Hoảng sợ quát. Ngọc, Ngọc Nhi. Không sai. Nữ tử lộ ra chân dung cũng không phải Đoan Mộc Lệ Hoa, mà là thiếp thân nha hoàn của nàng. Giác, diễn võ trường cũng yên tĩnh. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đoan Mộc Lệ Hoa đại biểu Thiên Vũ quận xuất chiến. Vậy mà không phải chính chủ. Đây rốt cuộc là thế nào? Cách Trương